Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Tập 3 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe chuyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi dùng xong cơm trưa, tôi ra ngoài đình ngồi hóng mát. Trông thấy chị Hà từ xa đi đến, tôi vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng buồn để mắt đến chị. Dù thấy xót xa thay chị, nhưng cái gai trong lòng tôi vẫn còn đó. Những vết thương vẫn âm ỉ không thôi. Tôi thật sự không thể cười cười nói và tỏ ra thân thiết. Tôi rót tách trà nóng, vừa thổi tôi vừa cất giọng. Tìm tôi có chuyện gì? Không có gì, tao chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi. Tôi nhìn chị Hà do dự một lúc. Cuối cùng tôi vẫn không thể thắng nổi lòng hiếu kỳ. Chị sao lại quen biết cậu Hai Đăng? Chị không biết cậu ta có vợ sắp cưới à? Nếu tao nói là duyên phận mày tin không? Chị Hà nhìn tôi cười mỉm, nói tiếp. Hôm đám cưới mày, cậu Hai đã trúng tiếng sét ái tình với tao. Mấy ngày sau, tao tình cờ gặp lại cậu. Còn chưa đầy một tuần, tao đã bị cậu làm cho cảm động. Sau đó thì tao biết mình mang thai. Lo lắng có, xúc động có, hỗn tạp lắm mày ạ. Tôi nhìn chị Hà, chị vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng, ánh mắt âu yếm vô cùng. Chị chỉ mới mang thai được một tháng. Tôi thật sự không dám nghĩ đến liệu đứa bé có được bình yên ra đời hay không. Giữa hào môn tranh đấu không ngừng, tôi có chút lo lắng cho hai mẹ con chị. Tôi uống một ngụm trà, nói khẽ. Bà má có dặn tôi phải chăm sóc mẹ con chị, thèm ăn gì cứ nói với tôi. Chị Hà nghe xong liền nhìn tôi cười, chỉ đáp gọn hai từ cảm ơn. Một lúc sau, cậu Hai ra dìu chị vào trong nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng lưng hai người họ, tôi thật sự hy vọng cậu Hai là một người chồng tốt giống như lời của chị Hà. Trong lúc cả nhà đang ăn trưa, cậu Hai vừa đưa chị Hà đi khám thai về. Bà nội ân cần hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con chị. Được quan tâm, đương nhiên chị ta vui mừng ra mặt. Nghe nói hai mẹ con chị vẫn rất tốt. Ba chồng tôi với má nhỏ dặn dò chị nhớ chú ý chăm sóc tốt cho bản thân. Gì chứ con so quan trọng lắm. Nghe đâu má nhỏ còn đích thân lên chân tỉnh chọn mua rất nhiều đồ bổ dành cho bà bầu. Nói thật, làm dâu mà được người mẹ chồng như má nhỏ thì tốt biết mấy. Bất chợt tôi đưa mắt nhìn sang má chồng tôi. Bà ấy vẫn thản nhiên dùng bữa, như thể đứa con trong bụng chị Hà không phải cháu nội của bà ấy vậy. Thím bà về đây làm dâu cũng lâu rồi hen, mà sao còn chưa có động tĩnh gì vậy? Nhìn chị thím, mau hỏi đi, cho chú bà với bà má vui lòng. Bầu không khí đang vui vẻ, Thu Hằng vừa dứt lời, mọi người đều im lặng nhìn về phía tôi để gượng gạo. Rõ ràng là cô ta đang châm chọc tôi, đồng thời cũng mỉa mai việc chị Hà ăn cơm trước càng. Lời nói của cô ta nghe qua hết sức bình thường, nhưng thái độ và ánh mắt của cô ta khiến tôi có chút không hài lòng. Con cái là của trời cho, đâu thể gượng ép được chị. Như anh Hai với chị Hà, coi vậy mà trời thương, trời cho đó chị Hai. Nghe tôi nói vậy, Thu Hằng liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng rất nhanh cô ta lại lấy lại vẻ mặt bình thường, tươi cười nhìn tôi bảo. Thím bà nói phải, trời thương, trời cho, Hà hen. Chị Hà nghe đến tên mình, chỉ biết cúi đầu nhìn sang cậu Hai. Thấy chị ta khó xử, cậu Hai liền xua tay cho qua chuyện này. Bấy giờ bà nội mới cất giọng nói. Con Liễu ăn xong lên phòng nghỉ ngơi, buổi chiều theo má nhỏ lên thầy Mười, hốt ít thuốc bổ về mà dùng. Gầy gò như vậy, con cái đâu ra? Tôi khẽ gật đầu, ai chứ bà nội chồng tôi mong cháu giữ lắm. Lần này Thu Hằng coi như chọc đúng chỗ ngứa của nội rồi. Nhưng nghĩ đến phải uống mớ thuốc bổ kia, tôi lại có cảm giác buồn nôn. Nhớ hồi đó, lúc tôi bệnh, ông nội tôi cũng đi bốc thuốc nam về cho tôi uống. Khiếp, cái mùi đã khó ngửi rồi, cái vị còn đắng nữa chứ, khó uống kinh khủng. Nhà thầy Mười cũng không quá xa, tôi với má nhỏ đi bộ một đoạn là đến nơi. Mấy thanh niên vừa trông thấy má nhỏ liền chào hỏi một tiếng, rồi đưa tay mời má vào bên trong. Tôi theo chân má nhỏ bước vào một căn phòng yên tĩnh. Vừa trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ cùng với gương mặt hiền hậu, tôi liền chắc chắn ông ấy chính là thầy Mười mà bà nội nhắc đến. Bởi lẽ trên đường đi đến đây, má nhỏ có nói qua, thầy Mười là một lương y nức tiếng trong vùng. Thầy phiêu bạt nhiều nơi, biết nhiều bệnh và đã chữa cho không ít người. Về già, thầy quay trở lại quê hương, lập nên một y quán và thu nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa. Thầy hết lòng truyền thụ cho chúng những y thuật mà bản thân bao năm nay đã tích góp được. Má nhỏ còn nói, cả đời thầy chỉ biết chữa bệnh cứu người, chẳng bao giờ bận tâm đến hạnh phúc của bản thân, cho nên đến giờ thầy vẫn một thân một mình nghiên cứu những căn bệnh lạ. Má nhỏ tuy là vợ bé của ba chồng tôi, nhưng vị thế của má cũng không hề nhỏ. Nhưng đứng trước thầy Mười, má luôn dành cho thầy một sự kính trọng nhất định. Má lịch sự gật đầu chào hỏi thầy. Thế vậy tôi cũng cúi người làm theo. Thầy Mười kính cẩn đưa tay mời tôi với má nhỏ ngồi xuống, chậm rãi cất giọng. Bà thấy trong người không khỏe sao? Nhờ phước của thầy, bệnh của tôi đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay tôi đến đây cốt là muốn xin thầy kê vài đơn thuốc cho con dâu tôi tẩm bổ. Má nhỏ vừa dứt lời, ánh mắt thầy Mười dần di chuyển sang phía tôi. Bắt gặp ánh nhìn đôn hậu của thầy, tôi hơi mím môi ngồi thẳng người. Thấy vậy thầy mỉm cười bảo tôi đặt tay lên một cái gối nhỏ để thầy bắt mạch. Một lúc sau thầy thu tay về, bảo tôi lẻ lưỡi ra xem. Nhìn qua một lượt thầy gật đầu ra hiệu, xong lại tiếp tục hỏi tôi có thường hay tiểu tiện vào ban đêm không. Tôi gật đầu. Thầy lại hỏi tiếp có phải tôi thường bị rối loạn tiêu hóa và buồn nôn. Tôi gật đầu. Bấy giờ thầy cầm bút ghi lên tờ giấy, xong thầy đưa nó cho tôi khẽ nói. Mợ đây khí hư nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, rêu lưỡi trắng, là người thể hàn, nên chú ý ăn uống, sinh hoạt sao cho phù hợp để tránh bệnh tật phát sinh. Cần phải tăng cường vận động, hạn chế ăn măng tre, rau muống và mướp đắng. Má nhỏ nghe xong có chút mơ hồ nên hỏi lại. Người thể hàn có ảnh hưởng nghiêm trọng gì không thầy? Nếu chú ý chăm sóc tốt sẽ không có ảnh hưởng gì. Thầy Mười giải thích tường tận một chút cho tôi và má nhỏ hiểu. Xong má nhỏ cầm theo tờ giấy thầy đưa, đi ra ngoài bốc thuốc. Người thấy mùi thuốc nam thoang thoảng, tôi lại khịt khịt mũi vì không chịu được. Thuốc này ngày uống một lần, đổ ba bát nước sắc còn một bát. 10 ngày sau đến gặp thầy xem có cần thay đổi phương thuốc hay không. Tôi gật đầu đưa tay nhận lấy 10 thang thuốc, chậm rãi đi ra chỗ má nhỏ đang đứng. Trên đường về, má nhỏ cẩn thận dặn dò tôi. Nếu có ai hỏi về tình hình sức khỏe, tôi cứ nói thầy Mười bảo bình thường, sức khỏe rất tốt. Tôi ngạc nhiên hỏi lại má. Sao vậy má? Má nhỏ vẫn tiếp tục bước đi, dịu giọng từ tốn giải thích. Khờ quá, nếu sức khỏe con không tốt, mọi người sẽ nghĩ con không thể sinh đẻ. Khi ấy, kiểu nào chị hai cũng đòi cưới thêm vợ cho thằng Khoa. Như con Hằng với con Hà đấy, con nhắm gia đình hạnh phúc được không? Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thật ra việc cậu ba có cưới thêm vợ bé hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Bởi lẽ theo giao kèo giữa bọn tôi, rồi sẽ có một ngày bọn tôi đường ai nấy đi, thì hà cớ gì tôi phải can thiệp vào hạnh phúc của cậu. Về đến trước cổng biệt phủ nhà họ Hoàng, cả tôi và má nhỏ đều trông thấy một người phụ nữ đầu đội nón lá, cứ đứng lấp lấp ló ló trước cửa nhà. Tôi liền bước tới trước vỗ vai bà ta, trầm giọng hỏi. Bác tìm ai sao? Người phụ nữ có chút giật mình, quay người lại lắp bắp vài tiếng, chờ đến khi nhìn rõ mặt tôi. Bà ta đột nhiên im lặng, tôi thật sự không thể chịu được ánh mắt ướt át của bà ta. Cứ như tôi với bà ta là người thân lâu ngày gặp lại vậy. Nhưng trông dáng vóc người phụ nữ này, sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc? Lục lọi ký ức một hồi lâu, tôi mới sực nhớ ra bà ta chính là người đêm hôm khuya khoát lén lút gặp má tôi, và cũng chính là người lấp ló trước cửa sau nhà tôi hôm giỗ ông nội. Trước lúc bà ta quay người bỏ chạy, tôi đã kịp nắm lấy cổ tay bà ta nhíu chặt mày. Bà là ai? Sao lại quen biết ông Chiết? Nghe đến tên ông nội tôi, sóng mắt bà ta đột nhiên thay đổi hẳn. Bà ta cố gạt tay tôi ra, nhưng càng làm như thế tôi càng siết chặt hơn. Cô ơi, tôi làm sao quen biết ông nội cô được? Bà ta vừa dứt lời, khóe môi tôi liền nhếch lên cười chế giễu. dường như bà ta cũng nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, liền cắn chặt môi cúi đầu nhìn xuống. Liễu, con quen bà ta sao? Nghe thấy giọng má nhỏ vang lên, tôi mới chợt nhớ ra má vẫn còn đứng phía sau tôi. Tôi chậm rãi đưa mấy thang thuốc lại cho má, chậm rãi nói. Dạ, má vào trong trước đi, con nói chuyện với bác ấy một chút, sẵn tiện má mang hộ mấy thang thuốc vào đưa cho bé nụ giúp con luôn nhen. Má nhỏ do dự một lúc rồi cũng đưa tay cầm lên mấy thang thuốc, quay người bước vào trong. Má vừa đi khỏi, tôi liền kéo người phụ nữ lạ mặt kia đến một góc khuất. Tôi vẫn giữ chặt cổ tay bà ta, nhằm không để cho bà ta tháo chạy. Bà nói đi, bà và ông nội tôi có quan hệ gì? Xin cô đừng ép tôi thật sự không thể nói mà. Bà ta vừa khóc vừa van xin, nước mắt giàn giụa cứ chảy dài trên gương mặt hốc hác của bà ta. Nhưng tôi vẫn không mềm lòng. Ngày hôm nay, bằng mọi giá, tôi phải biết được bà ta có quan hệ gì với ông nội tôi. Quan trọng hơn là vì sao ông lại phải chu cấp tiền cho một kẻ chỉ đáng tuổi con mình. Nếu bà không nói, tôi sẽ giao bà cho nhà họ Hoàng tùy họ xử lý. Bà ta im lặng một lúc lâu sau, mãi đến khi tôi không còn kiên nhẫn được nữa, lập tức nắm tay bà ta kéo vào biệt phủ. Bà ta mới chịu lên tiếng. Cô ấy đừng mà tôi nói, tôi sẽ nói hết. Tôi đứng dựa vào tường, lắng tai lên nghe từng từ từng chữ sắp sửa thốt ra từ miệng bà ta. Bây giờ bà ta giơ tay kéo nón lá xuống, nhìn tôi chăm chú, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bà ta lấy ra một tấm ảnh cũ kỹ đưa cho tôi. Tôi cầm tấm ảnh trên tay kinh ngạc vô cùng. Lúc này tôi thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh, trợn tròn hai mắt lên nhìn người phụ nữ đứng đối diện. Gương mặt bà ta thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Bà ta lau nước mắt, chậm rãi kể cho tôi nghe chuyện xảy ra vào mười mấy năm trước. Càng nghe tôi càng trở nên mơ hồ. Trong vô thức, tôi buông tay bà ta ra, lùi lại mấy bước. Bà đừng nói nữa, tôi không tin. Có lẽ trông thấy dáng vẻ phản kháng thái quá của tôi, bà ta vội nắm lấy tay tôi nài nỉ. Liễu, đó là sự thật. Đó không phải sự thật, buông tôi ra, buông tay. Tôi hốt hoảng gạt tay bà ta ra khỏi cổ tay tôi, vội vàng chạy vào trong, mặc cho bà ta đứng đó gọi mãi tên tôi. Tôi chẳng bận tâm đến ánh nhìn của những người trong nhà, bước chân mỗi lúc càng nhanh. Lên đến phòng, cánh cửa chỉ vừa khép lại, giọng Út Nhàn từ bên ngoài lập tức vọng vào. Chị bà, chị sao thế? Mở cửa cho em đi chị. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng để giọng nói không run rẩy, cất từng chữ một. Chị không sao, em xuống nhà trước đi. Có chuyện gì vậy chị? Em thấy tâm trạng chị rất tệ. Chị xin em mà Út, chị muốn ở một mình, xin em. Tôi ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, giống như một con diều đứt dây. Tôi thật sự không thể bình tĩnh được. Một sự thật được giấu kín ngần ấy năm trời. Nếu có thể, tôi chỉ ước rằng cuộc gặp gỡ ban nãy chưa từng và sẽ không bao giờ diễn ra. Tôi thật sự không dám tin người tôi luôn gọi là má trong suốt mười mấy năm nay cư nhiên lại không phải người sinh ra tôi, mà người phụ nữ tên Tâm kia mới là má ruột của tôi. Ông trời quả thật biết cách trêu ngươi. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa con hoang vô tình được ông nội yêu thương mà thôi. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi cứ ngồi như thế cho đến tận chiều tối. Út Nhàn, bé Nụ cứ lần lượt thay phiên nhau lên khuyên bảo tôi. Nhưng mặc cho bọn họ nói gì, tôi vẫn đóng kín cửa cố ý bỏ ngoài tai lời họ nói. Nước mắt chảy mãi rồi cũng cạn, chỉ còn lại một chút gì đó mặn mặn vươn trên gương mặt tôi. Đôi mắt tôi có vẻ đã sừng húp, nhưng tôi vẫn không thể nào trấn tĩnh bản thân. Cứ như tôi đang ở đáy của một cái vực sâu thăm thẳm, không thể trông thấy ánh sáng, càng không thể trông thấy mặt trời. Tâm tình tôi lúc này chẳng khác nào một màu đen thui thủi. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh và lạnh lẽo cứ bao trùm lấy tôi. Bầu không gian yên tĩnh một cách đáng sợ. Giờ thì tôi đã hiểu được vì sao trong ngần ấy năm qua má không những không yêu thương mà còn ghét bỏ tôi. Lúc nào cũng bênh vực chị Hà đánh đập hành hạ tôi. Có khi còn dung túng cho chị Hà xem tôi như một con ở. Thậm chí vào năm tôi 10 tuổi bị chị Hà đẩy ngã xuống ao sen, suýt thì đi chầu tổ tiên ông bà. Má cũng chưa một lần đến thăm tôi. Nguyên nhân chỉ vì tôi không phải đứa con do chính bà sinh ra. Tôi là con riêng của ba với một người phụ nữ khác. Tôi thật sự không dám tưởng tượng Nếu năm đó không có ông nội, tôi bây giờ còn sống hay đã chết? Không biết đã bao lâu trôi qua, không khí dần trở lạnh. Tôi co rút người, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, ôm lấy hai đầu gối. Tôi thất thần ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Tôi của lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn. Liễu, mở cửa. Nếu em còn không mở cửa, anh sẽ phá cửa xông vào. Anh biết em đang ở bên trong và nghe thấy lời anh nói. Mau mở cửa cho anh. Một khắc, hai khắc, ba khắc trôi qua. Có lẽ cậu ba đã không thể kiên nhẫn được nữa. Một tiếng rầm vang lên. Cậu đạp tung nửa bên cửa cạnh chỗ ngồi của tôi. Út Nhàn với bé Nụ theo sau cậu ba nhanh chóng bước vào. Gương mặt đầy vẻ lo lắng. Cậu ra hiệu cho bé Nụ đặt mâm cơm xuống bàn. Rồi bảo hai người họ ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại cẩn thận, cậu ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn mâm cơm trước mặt, rồi chậm rãi cầm bát cơm lên, dùng đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Cậu vừa nhai ngoạm ngoạp vừa buông lời khen. Chà, hôm nay con Lài nấu món thịt kho trứng này ngon gớm. Cá chiên sốt cà chua cũng ngon, vừa thơm lại vừa giòn. Cậu ba lúc này chẳng khác nào một con ong, cứ vo ve mãi bên tai khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi nhíu mày lồm cồm ngồi dậy, lững thững bước vào phòng tắm. Tôi chỉ vừa đi được vài bước chân, đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu vang lên. Chỉ những kẻ yếu đuối và hèn nhát mới chọn cách tự mình hành hạ bản thân mỗi khi gặp chuyện. Hóa ra Triệu Thúy Liễu là người như vậy sao? Lời của cậu ba tựa như một mũi dao xuyên thẳng qua lồng ngực. Trong vô thức, tôi siết chặt hai nắm tay để giữ cho bản thân không run lên. Từ nhỏ chính vì tôi yếu đuối và hèn nhát nên mới luôn bị chị Hà bắt nạt, bạn bè cười chê, họ hàng chế giễu. Cho đến một ngày, tổn thương chồng chất đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người. Tôi tự nhủ với lòng phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường để chẳng ai có thể ức hiếp tôi nữa. Chính vì vậy, khi bắt gặp ánh mắt thương hại của cậu, cùng với những lời nói như giao khứa kia, bức tường thành mà tôi gầy công xây dựng bấy lâu nay, trong phút chốc liền sụp đổ. Cô có chừng mắt nhìn tôi, cũng không thay đổi được, cô chính là kẻ yếu đuối và hèn nhát đâu. Đấy, cô nhìn vào gương đi, xem bản thân cô lúc này đã thành ra bộ dạng gì rồi. Nếu nhốt mình trong phòng và tuyệt thực có thể giải quyết mọi chuyện, thì con người còn cần bộ não để làm gì? Tôi hơi liếc nhìn về phía chiếc gương lớn, người con gái trong gương tiểu tụy vô cùng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, ánh mắt vô hồn trông rất thảm thương, cả người chẳng còn một chút sức sống. Tôi nhìn bản thân cười nhạt. Cậu từ nhỏ đã sống trong sung sướng, được ba má yêu thương. Chỉ cần cậu nói một tiếng, mọi người đều nghe theo giám sát. Người như cậu sẽ chẳng hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu. Cô về làm dâu nhà này đâu phải mới ngày một ngày hai. Mọi người sẵn sàng tính kế nhau, chỉ để đạt được lợi ích riêng. Lúc nào cũng phải phòng bị người này người kia. Cuộc sống như vậy cũng được gọi là hạnh phúc sao? Tôi im lặng không đáp. Bởi chính tôi cũng dần bị cuốn vào những mưu tính của những người trong nhà. Làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ trước tính sau, cẩn thận từng chút một. Đôi lúc thật sự rất mệt mỏi. Bất chợt tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ba, bắt gặp ánh mắt ưu tư của cậu. Trong lòng tôi đột nhiên có chút xót xa. Cậu từ khi sinh ra đã phải ở đây. So với cậu, khoảng thời gian chịu đựng của tôi chẳng là gì cả. Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu cô nghĩ tích cực hơn một chút, có lẽ trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu. Đúng như cậu ba nói, tôi chỉ vì nhận ra mình không phải con ruột của má mà đau khổ tự giày vò bản thân. Thật sự có đáng không? Bình tĩnh suy nghĩ lại, dường như tôi chỉ làm quá mọi chuyện lên mà thôi. Sự thật việc này đối với tôi mà nói, không hẳn tồi tệ như những gì tôi đã làm lúc nãy. Đôi khi như thế cũng tốt, chính nó đã giải đáp khúc mắc lớn nhất trong lòng tôi. Tôi nên học cách chấp nhận thực tại. Nghe thấy tiếng trống trong bụng tôi, cậu ba lập tức bật cười. Bầu không khí ảm đạm nhanh chóng tan biến mất. Cậu nhếch mép nhìn tôi khẽ nói. Đói rồi chứ gì, ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn xong thì nghỉ ngơi. Đặng mai còn biết đường thưa chuyện với mọi người. Cả nhà vì cô mà loạn hết lên. Ngày hôm sau tôi cứ ngỡ trong lúc dùng bữa sáng, mọi người sẽ hỏi chuyện ngày hôm qua. Nhưng thật may, lúc tôi vừa khóc vừa chạy vào nhà, ngoài Út Nhàn với mấy người làm vườn ra thì chẳng ai trông thấy cảnh tượng khi đó. Tôi có hỏi qua Út Nhàn, sở dĩ người làm trong nhà không dám bàn tán lung tung là do tối qua cậu ba có căn dặn xuống, cấm tuyệt đối những lời nói vô căn cứ. Nghe xong, trong vô thức tôi nhếch miệng cười. Cậu ba làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi. Chuyện này mà đến tai má chồng tôi, Thu Hằng hay cậu hai đều không hay. Kiểu gì cũng có chuyện gà bay chó sủa. Về phần Út Nhàn với bé Nụ, tôi không muốn nói, hai người họ cũng không hỏi thêm. Tôi đang ngồi ngoài đình hóng mát, trông thấy bé Nụ từ xa đi đến, đặt xuống trước mặt tôi một bát thuốc nam. Tôi lập tức đưa tay bịt mũi, nhíu mày khó chịu. Bé Nụ nhìn tôi cười tủm tỉm, nải giọng nói. Cô uống giúp con đi, không thôi bà nhỏ lại la con đấy. Tôi cứ chần chừ một lúc lâu, rồi mới quyết định một hơi uống cạn. Xong tôi lẹ tay, đưa lại cái bát sạch trơn cho bé Nụ, uống liên tục mấy chung trà. Khiếp, thuốc gì mà đắng kinh khủng. Thấy tôi nhăn nhó, con bé phì cười. Thuốc đắng dã tật mà cô. Con nhỏ nói đúng rồi đó, uống có bát thuốc mà mặt mày nhăn nhó thế ghê à? Tôi quay đầu nhìn lại, giọng nói ngọt lịm trong trẻo này, ngoài má nhỏ ra thì còn ai? Tôi gượng cười, vẻ mặt có chút xấu hổ. Sau khi bé Nụ đi vào trong, má nhỏ trầm giọng hỏi. Con có tâm sự gì sao? Trông sắc mặt con không được tốt. Dạ, con vẫn bình thường thưa má. Chữ muốn viết lên mặt con luôn rồi, mà vẫn bình thường ư? Tôi vẫn im lặng nhìn má. Có lẽ má cũng không muốn tôi khó xử, nhẹ giọng an ủi. Được rồi, con không muốn nói má không ép, nhưng nếu con muốn tìm người giải bày tâm sự, má rất sẵn lòng. Dạ, con biết rồi má. Tôi với má nhỏ nói chuyện thêm một lúc thì đến giờ cơm chiều. Trong lúc cả nhà đang dùng bữa, cậu ba tay ôm con gà quý miệng huýt sáo ngồng ngành bước vào nhà. Nhìn bộ dạng này của cậu chắc là vừa đã ăn mấy trận lớn. Trông thấy thái độ cả lơ phất phơ của cậu, ba chồng tôi nhíu chặt mày, gương mặt thoáng qua vẻ không hài lòng. Thấy vậy cậu hai vội lên tiếng cười nói. Chà, trong nhà này anh sướng được như chú ba đây. Sao, con gà quý của chú đã ăn mấy trận rồi mà nhìn mặt chú tươi thế? Cậu ba đưa lại con gà cho thằng Cuội, bảo nó đem nhốt con gà vào lồng, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống. Vừa cầm bát đưa cho tôi xới cơm, vừa cất giọng đáp. Không nhiều, đủ mua đứt mấy công đất của anh. Cũng may là chú ăn, nếu thua chắc đất đai nhà Hoàng bị chú bán hết rồi. Anh hai đừng nói vậy mà oan cho tôi. Trước nay tôi có ăn chơi trác táng thì cũng là tiêu tiền của tôi, có ngửa tay ra xin cái nhà này đồng nào đâu. Chú nói lạ chưa kìa, nội với ba còn ở đây chưa gì đã phân rõ rồi sao? Cậu ba còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, một tiếng cạch vang lên khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Ba chồng tôi đặt mạnh bát cơm xuống bàn, cầm chặt đôi đũa trong tay. Vốn ông đã không được vui sau khi nghe thấy màn đối đáp của hai anh em họ, sắc mặt ông trong phút chốc liền hóa đen, ba vạch ngang hiện rõ trên trán. Có lẽ ba chồng tôi thật sự tức giận, mà kể ra cũng hay, cậu hai thật biết cách châm dầu vào lửa, bóp méo lời nói của người khác. Anh em trong nhà mà suốt ngày cứ cãi nhau là sao? Thằng hai, con biết tính nó vậy rồi, còn khích nó làm gì cho có chuyện. Còn thằng ba nữa, lớn rồi, bớt ăn chơi lại đi. Con mà không lo tu chí làm ăn, sau này con mà cạp đất sống. Bà nội sợ ba chồng tôi trong lúc nóng giận thốt ra những lời không hay, nên tranh phần nói trước. Xong nội liếc mắt nhìn qua cậu hai, cậu ba một lượt, cho đến khi cả hai đều gật đầu đáp lại, nội mới cười bảo. Thôi, ăn cơm đi. Lúc trở về phòng riêng, tôi ngồi trên giường suy nghĩ mãi lời bà nội nói. Nghĩ tới, nghĩ lui, vẫn thấy nội nói đúng. Đàn ông đàn an mà suốt ngày chỉ biết chơi bời, sau này làm sao lo được cho vợ con một cuộc sống tốt. Trong vô thức tôi đưa mắt nhìn về phía cậu ba, bĩu môi. Thái độ của cô là sao? Cậu ba thấy vậy nhưng vẫn bình thản, vừa soạn quần áo chuẩn bị đi tắm vừa hỏi lại. Tôi dựa người vào thành giường chậm rãi cất giọng. Cậu thật sự muốn ăn chơi cả đời sao? Cậu ba nghe xong chỉ đáp gọn một từ ừ, khiến tôi có chút suy nghĩ phiến diện về người đàn ông này. Là cậu không có tài hay cậu không dám? Chồng cô bẩm sinh thông minh, tài trí hơn người, đừng có mà nói bậy. Vậy là cậu không dám, cậu sợ sẽ thua sút anh cậu đúng không? Tôi chỉ sợ anh ta thua tôi mà mất mặt thôi. Thôi, cậu có giỏi thì làm nên nghiệp lớn cho tôi xem. Nói thì ai chả nói được. Đột nhiên cậu ba đóng sầm cửa tủ, nhanh chân bước về phía tôi. Một tay chống vào thành giường, một tay nâng cằm tôi lên. Khóe môi cậu nở nụ cười ma mị, giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ. Đối với tôi, nghiệp lớn chính là sinh con nối dõi. Vậy thì cô có còn muốn xem nữa không? Cậu bà mỗi lúc càng tiến sát vào mặt tôi. Giật mình, tôi vội vàng giơ tay đẩy cậu ra xa. Cậu bỗng phá lên cười khanh khách, rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm. Nhìn theo bóng lưng cậu, tôi mím chặt môi, trong bụng âm thầm chửi rủa. Tên háo sắc. Mãi đến khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, tôi đưa tay sờ lên mặt. Làm sao lại nóng thế này? Hoàng Nhật Khoa, cái tên háo sắc chết tiệt lại dám trêu ghẹo tôi. Hôm trước tôi có xin phép bà nội với má chồng cho tôi về thăm nhà. Dù đã tin 8 phần vào lời của bà Tâm, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng ba má nói ra. Trên đường về, bé Nụ hỏi tôi sao đột nhiên lại muốn về căn nhà đó. Tôi chỉ đáp khẽ. Cô đang tìm cách để chấp nhận một sự thật. Nhìn gương mặt nửa hiểu nửa không của bé Nụ, tôi chỉ biết vỗ nhẹ vào vai nó rồi tiếp tục bước đi. Đến trước cửa nhà, chẳng trông thấy một ai ra đón tiếp như ngày tôi với cậu ba về chỗ ông nội. Bất giác, khóe môi tôi nở một nụ cười lạnh. Chẳng một ai coi trọng tôi cả. Tôi nén một tiếng thở dài rồi cùng bé Nụ chậm rãi bước vào trong. Trông thấy tôi về, ba má chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục uống trà. Sớm đã quen với sự ghẻ lạnh của họ, nhưng sao trong lòng tôi lúc này lại có chút khó chịu. Tôi cất giọng chào hỏi ba má rồi kéo ghế ngồi xuống. Má đặt tách trà xuống bàn, liên tục hỏi tôi tình hình sức khỏe chị Hà. Từ lúc chị ta gả vào nhà họ Hoàng, cứ cách ít hôm má lại sang thăm một lần. Còn tôi, từ khi trở thành vợ cậu ba, chưa một lần má gửi lời hỏi thăm tôi sống như thế nào. Khi ấy tôi còn vì ganh tị với chị ta mà đau lòng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy bản thân lúc đó chẳng khác nào một chú hề. Giữa một đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau và một đứa con riêng của chồng, đương nhiên sẽ bên trọng bên khinh. Đáp lời má xong, bà chỉ ừ một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Lúc này ba tôi mới cất giọng khàn khàn khẽ hỏi. Hôm nay sao lại về đây? Có chuyện gì sao? Thật lòng, lần này con về là có chuyện muốn hỏi ba má. Dứt lời, tôi rút trong túi áo ra một tấm ảnh trắng đen đã cũ đưa cho ba tôi. Vừa trông thấy người trong ảnh, cả ba và má đều kinh ngạc. Trông gương mặt tái nhợt của hai người họ, có lẽ bà Tâm thật sự là mẹ ruột của tôi. Mãi một lúc lâu sau, cả hai đều bình tĩnh lại, ba tôi mới cất giọng hỏi. Tấm ảnh này là sao? Tôi nhớ lại hôm bắt gặp bà Tâm trước cổng nhà tôi. Sau khi bị tôi dọa sẽ giao bà ta cho nhà Hoàng xử lý, bà ta mới chịu nói thật. Gần 20 năm trước, bà ta là một cô đào ở gánh hát trên tỉnh. Trong một lần đại thọ của bà nội, ông nội cho mời gánh hát của bà ta xuống trình diễn. Vào đêm bà ta ngủ lại trong biệt phủ, bà tôi đã cưỡng mất lần đầu tiên của bà ta, sau đó lại cho bà ta một số tiền lớn, đe dọa bà ta không được nói ra chuyện này. Bởi lẽ vào thời điểm ấy, má đang mang thai chị Hà, lại có xuất thân trong một gia đình quyền quý. Còn nhà ba tôi khi ấy chỉ là một thương nhân nhỏ, do vậy bà tôi cũng khép nép vài phần trước mặt bà và nhà vợ. Về sau, bà Tâm phát hiện mình mang thai liền tìm đến ba tôi. Thoạt đầu ba tôi cho bà ta thêm một số tiền, bảo bà ta phá đứa nhỏ đi và đừng bao giờ quay lại tìm ông ấy. Nhưng bà ta lại không nỡ. Dần dần bụng bà ta to lên, bị ông bầu đuổi khỏi gánh hát. Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa phải chạy vạy khắp nơi để có thể sinh tôi ra. Nhưng do điều kiện không tốt, tôi bị sinh non, cơ thể yếu ớt, bà ta lại không có tiền chạy chữa, cuối cùng đành phải đến cầu ông nội tôi. Sau khi kiểm chứng tôi thật sự là con cháu nhà họ Triệu, ông nội giáo huấn ba một trận rồi bế tôi về nhà. Vốn dĩ bà Tâm cũng được ông nội chấp thuận trở thành vợ bé của ba tôi, nhưng má chị Hà nhất quyết không đồng ý. Bà ấy cương quyết với ông nội, nếu bà Tâm bước vào nhà, bà ấy sẽ bế chị Hà về nhà ba má ruột. Trông thấy tình cảnh khó xử, về cái đêm tôi vừa được ông nội bế về, bà Tâm đã bỏ đi biệt tung biệt tích. Bà ta cũng nhiều lần quay về, lén đứng ngoài cửa nhìn trộm tôi. Sau này, bà ta nghe tin tôi đã gả vào nhà họ Hoàng, bà ta muốn đến xem cuộc sống của tôi ra sao, nào ngờ bị tôi bắt gặp. Xong hồi tưởng dừng lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn ba tôi khẽ đáp. Bà ta đến nhà họ Hoàng tìm con và nói rằng bà ta mới là má ruột của con. Bà ta còn biết trên ngực trái con có một vết bớt tượng cánh hoa. Tấm ảnh chụp này cũng là do bà ta đưa. Đây là thật hay giả, hả ba? Ba nhìn tôi vẻ ấp úng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Lúc này má hừ lại một tiếng, giọng điệu có chút buồn bực nói. Nó đã biết thì nói luôn đi, giấu giấu giếm giếm làm gì. Nếu năm đó không phải do ba ông, và vì tôi thương ông, tôi sao có thể chấp nhận để nó gọi tôi là má. Lời nói của má như một lưỡi dao sắc bén từ từ khứa vào lòng tôi. Tôi nghe xong, khóe môi chỉ nở một nụ cười nhạt. Mặc cho sự ngăn cản của ba, má vẫn tiếp tục nói nhưng giọng điệu lúc này hơi hướng mỉa mai, như thể để trút ra hết những buồn bực trong suốt những năm qua. Má mày là hạng lăng loàn, dám mồi chài chồng tao ngay tại nhà tao. Nó còn cố ý để tao phát hiện chuyện dơ bẩn đó, suýt thì hại tao sảy thai, phải cho nó một số tiền lớn nó mới chịu rời đi. Mà đi được bao lâu đâu, nó lại vác bụng bầu về ăn vạ ba mày. Ông nội vậy mà, tin thứ như nó sắp xếp cho nó một căn phòng nhỏ ở nhà sau, đợi đến ngày sinh con. Cũng may, mày là con cháu nhà này, nên ông nội mày nhất quyết đòi giữ lại. Mà mày nghĩ nó tìm mày là nó thương mày sao? Nó hết tiền đó thôi. Vài bữa nữa, không chừng nó tìm đến xin tiền mày đấy. Có khi cái chiếc mợ ba của mày vì nó mà không giữ được. Má và bà Tâm mỗi người một câu chuyện. Tôi biết phải tin ai đây? Phải chi lúc này ông nội còn sống, ông sẽ nói cho tôi biết những chuyện gì nên làm. Trong lúc thẫn thờ, Út Nhàn đi đến vỗ nhẹ vào vai tôi khẽ hỏi. Chị ba, bên nhà ba má chị có chuyện gì sao? Mà từ lúc chị về đến giờ em cứ thấy chị thất thần làm sao? Chị không sao đâu, chỉ hơi đau đầu một chút. Có cần em kêu thằng cuội đi mời thầy lang không? Không cần đâu, chị ngồi nghỉ một chút là được. Về lại nhà ba má, ngoài việc chứng minh bà Tâm chính là má ruột của tôi, thì chuyện năm đó tôi vẫn chưa thể hiểu rõ. Tôi có hỏi thêm ba má, nhưng họ không nói lại. Còn viện lý do cảm thấy trong người hơi mệt mà mời tôi ra về. Nhưng đối với việc bà Tâm vì tiền mà đến, 8-9 phần là thật. Tôi thật sự không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao, nghĩ đến cảnh tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng, chồng lại khó chịu đến như vậy. Mấy ngày trôi qua, bà Tâm vẫn chưa đến tìm tôi. Chẳng lẽ bà ta thật sự chỉ vô tình gặp tôi ư? Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung, thằng Quỹ đi đến trước mặt tôi, hơi cúi người thưa chuyện. Thưa mợ, bên ngoài cửa có một người họ hàng của mợ đến thăm. Nói xong, thằng Quỹ xin phép rời đi. Tôi chớp chớp mắt vài cái, trong lòng sớm đã đoán được người đến là ai. Tôi bảo bé Nụ giúp tôi phơi trà rồi nhanh chân đi ra cửa. Không ngoài dự đoán của tôi, người họ hàng mà thằng Quỹ nhắc đến chính là bà Tâm. Tôi lạnh giọng hỏi, bà tìm tôi có chuyện gì? Bà Tâm kéo nón lá xuống, vừa trông thấy gương mặt bầm tím của bà ta, tôi kinh ngạc vô cùng. Hai con mắt bị đánh đến sừng húp, hệt như một sợi chỉ vắt ngang nằm dưới chân mày. Bà ta không nhanh không chậm, cất giọng nói. Liễu, má biết má có lỗi với con, nhưng cũng vì bà Lan, má con mình mới chia xa nhiều năm như vậy. Má thật sự không mong con tha thứ. Má chỉ... Có chuyện gì bà cứ nói thẳng, không cần vòng vo như vậy. Con có thể cho má mượn một ít tiền được không? Má thật sự hết cách rồi nên mới tìm đến con. Nếu không, đám cho vay nặng lãi sẽ giết chết má mất. Liễu ơi! Bà sao lại vay tiền của những người đó? Bà điên rồi sao? Bà ngoại con bệnh nặng, cần tiền chạy chữa nên má mới làm liều. Má... Bao nhiêu? Bà Tâm ấp úng khẽ nói ra một con số khiến tôi càng kinh hoàng hơn. Tôi trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ thân tàn ma dại đứng trước mặt. Số tiền lớn như vậy tôi không có. Con là mợ ba nhà họ Hoàng sao lại không có tiền? Thôi, con không muốn cho má mượn thì cứ nói. Dù sao má cũng không nuôi con ngày nào, để đám người kia giết chết má đi. Má chỉ lo bà ngoại con một thân một mình. Má về đây. Được rồi, tôi chỉ có một ít thôi. Số còn lại để tôi tìm cách thêm. Bà Tâm vui vẻ ra mặt, vội vã dập đầu cảm ơn tôi. Xong tôi lấy trong túi ra một ít tiền lúc sáng cậu ba cho tôi đưa cho bà ta. Bà ta nhanh chóng cầm lấy tiền rồi rời đi. Sau khi bà ta đi được một đoạn, tôi lập tức nói với chị Lài tôi có việc phải ra ngoài một lúc, rồi vội vàng bám theo sau bà ta. Thật sự số tiền bà ta cần quá lớn, tôi không thể nào chi trả được. Mặt khác, tôi lại chẳng có lòng tin vào câu chuyện bà ngoại bệnh nặng kia. Bởi ba tôi có nói, bà Tâm là một cô nhi không cha không mẹ, do có chút nhan sắc và tài ca hát nên được ông bầu nhìn chúng rồi dẫn về gánh hát. Đi đến một con hẻm, bà ta nhìn trước nhìn sau rồi chậm rãi đi vào trong. Tôi đứng nép sát vào tường, trông thấy trước mặt bà ta là 3-4 người đàn ông bặm trợn. Bà ta sợ hãi giao nộp số mấy tờ tiền Đông Dương tôi vừa đưa, van xin. Mấy ông cho tôi xin thêm mấy ngày, tôi đang chạy tiền trả cho mấy ông. Một tên nhào đến túm lấy tóc bà Tâm gằn từng chữ một. Tao nể tình mày vay tiền để chạy chữa cho má mày, nên cho mày nợ thêm mấy ngày. Mấy ngày nữa mà không có tiền thì giao cái mạng quèn của mày cho tao. Nói xong bọn chúng rời đi, bỏ lại một mình bà Tâm ngồi vật vã dưới nền đất. Sau khi lau đi những bụi bẩn, bà ta đứng dậy mua một cái bánh bao rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đến một căn nhà lá sập sệ, bà ta hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Bên trong, một bà lão sức khỏe yếu ớt nhìn thấy những vết bầm trên gương mặt bà ta, lo lắng hỏi: Tâm, mặt con làm sao thế? Bọn cho vay nặng lãi lại đánh con nữa đúng không? Nếu không phải bệnh tình trở nặng, má cũng không hại con thành ra thế này, tại má. Con không sao, con có mua bánh cho má. Má ăn đi cho nóng. Má không ăn, con ăn đi. Con ăn rồi. Tôi nghe đến đó, liền nén một tiếng thở dài rồi quay về nhà họ Hoàng. Có lẽ những lời bà ta nói là sự thật. Tuy không biết rõ thực hư chuyện năm đó, nhưng dù sao bà Tâm vẫn là má ruột của tôi. Cho dù thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn bà ta bị đám người kia giết chết. Số tiền còn lại tôi phải làm sao mới có thể xoay sở được đây? Mấy ngày sau, tôi lén nhờ má nhỏ mang số trang sức của tôi đem bán. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Nghe xong má lo lắng nhìn tôi hỏi: Có chuyện gì sao con? Cần tiền cứ nói má, ở đây má có một ít. Thoạt đầu tôi cương quyết không nhận, nhưng bị má nhỏ giáo huấn một lúc. Cuối cùng tôi đành cầm lấy số tiền má nhỏ đưa, siết chặt mấy tờ tiền trong tay, tôi khẽ nói: Vậy xem như con mượn má, con nhất định sẽ trả lại. Má nhỏ chỉ gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Có lẽ má cũng không muốn tôi khó xử. Buổi tối ngày hôm đó tổng kết lại số tiền bán trang sức, tiền mượn má nhỏ và tiền tích góp của tôi thì vẫn còn thiếu hơn phân nửa. Với thân phận vợ cậu ba nhà họ Hoàng, tôi sẽ không thể ra ngoài kiếm thêm tiền. Hơn nữa, nếu má chồng tôi mà biết tôi gom tiền trả nợ cho má ruột, kiểu gì chả bị đuổi đi. Tôi đi rồi thì không sao, chỉ e là chuyện làm ăn của nhà tôi sẽ chẳng được như ý. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Tôi chống cằm nhìn ra ô cửa sổ. Mặt trăng hôm nay tròn và sáng quá, nhưng cảnh đẹp đến mấy cũng không thể khiến tâm tình tôi tốt hơn một chút. Ngày má nhỏ nói cô cần tiền, tại sao thiếu tiền lại không nói với tôi? Tôi giật bắn mình, quay người nhìn lại, hóa ra là cậu ba. Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cậu nhếch mép cười ma mị, nói tiếp: Yên tâm, ngoài tôi ra má không nói với ai đâu, nói đi, cần bao nhiêu? Cậu không hỏi tôi cần tiền để làm gì sao? Cô không muốn nói, tôi cố hỏi cũng bằng thừa. Nhưng tiền này tôi chỉ cho vay không cho mượn. Lãi là cô phải thực hiện 3 điều kiện của tôi. Do dự một lúc, tôi mím chặt môi, khẽ thốt ra một con số xem như ngầm đồng ý lời đề nghị của cậu. Cậu ba nghe xong, sóng mắt cậu dấy lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cậu lại trở về trạng thái ban đầu. Tôi biết cậu sẽ rất ngạc nhiên khi một người suốt ngày chỉ đi loanh quanh trong nhà như tôi lại cần nhiều tiền như thế. Nhưng tôi đã không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu không phải chiều hôm qua bà Tâm lại đến tìm tôi, trong bộ dạng thảm thương của bà ta, tôi cũng chẳng cần tiền gấp đến như thế, cũng không cần đồng ý 3 điều kiện của cậu. Cậu ba lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở tủ cầm một xấp tiền đưa cho tôi. Tôi tròn mắt nhìn mấy tờ tiền Đông Dương mới tinh được buộc lại kỹ càng. Cậu có nghe nhầm không? Tôi không cần nhiều như vậy. Để cô chuộc lại số trang sức và trả tiền cho má nhỏ. Tôi hiểu ý cậu ba, chung quy cũng vì cậu sợ chuyện của tôi đến tai má chồng xảy ra hiểu lầm lại không hay. Suy cho cùng, cậu ba không phải là người xấu tính, chỉ là cậu không biết cách dung hòa mọi thứ mà thôi. Cậu đã suy nghĩ chu toàn như thế, tôi không nhận lại phụ lòng tốt của cậu. Trong lúc vô ý, tôi cất giọng trêu: Xem ra chuyện làm ăn của cậu dạo này tốt hẳn nhỉ. Lời nói của tôi đã dứt nhưng gương mặt cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào. Có lẽ sau ngày bị tôi bắt gặp ở nhà hàng của tên Phong, cậu đã sớm đoán ra được tôi ít nhiều cũng biết đến chuyện làm ăn của cậu. Nhưng cậu còn lấn sân vào lĩnh vực nào thì tôi chưa rõ. Lúc này cậu nhìn tôi cười. Cũng không hẳn là tốt, nhưng vẫn có thể cho cô một cuộc sống như ý. Lời này của cậu xem như ngầm thừa nhận. Chỉ có điều tôi thật sự không thể hiểu tại sao cậu lại giấu nhẹm chuyện này với nhà họ Hoàng. Thậm chí còn không tiếc thêu dệt thê một tính cách khác. Để trong mắt người đời, cậu mãi chỉ là một kẻ ăn chơi phóng túng. Nhưng cậu đã không nói chuyện của tôi, đương nhiên tôi sẽ cũng không xen vào chuyện của cậu. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Cậu nói đi, ba điều kiện đó là gì? Không gấp. Nói xong cậu đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đi vào nhà tắm. Nhìn nét mặt xanh mãnh của cậu, tôi cứ có cảm giác mình đã bị lừa. Tôi cầm xấp tiền của cậu vừa đưa, cất vào tủ. Giờ chỉ còn chờ hai ngày sau, bà Tâm đến lấy là xong xuôi mọi chuyện. Ngày hôm sau, tôi mang tiền xuống trả cho má nhỏ, rồi cùng má sang nhà thầy Mười bốc thuốc, sẵn tiền đi chuộc lại số trang sức theo lời cậu ba. Trên đường về tôi vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, bước ra từ một sòng bạc. Tôi dúi số trang sức vào tay má nhỏ, bảo má về biệt phủ trước, rồi gấp rút đuổi theo thân ảnh kia. Không sai, người đó quả thật là bà Tâm. Nhưng hôm nay tâm tình bà ta vui vẻ hẳn, gương mặt hồng hào không giống như những lần bị tôi bắt gặp. Thấy lạ tôi vẫn tiếp tục đuổi theo bà ta, đến trước một căn nhà nhỏ thì dừng lại. Nhưng lần này không phải căn nhà lá sập sệ lần trước. Hai người đàn ông nhanh chân chạy ra đón. Vừa trông thấy gương mặt hai người họ, tôi liền nhận ra đám người này chính là bọn cho vay nặng lãi hôm trước chặn đường đòi tiền bà ta. Tôi mím chặt môi rón rén đi vào trong, nép mình bên vách nhà. Nhìn qua khe hở cửa sổ, tôi trông thấy cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Tâm, ngồi đi, ngồi đi. Hôm nay lại ăn bài nữa à? Tôi cứ tưởng sau khi ông Chiết chết đi, bà sẽ chẳng lấy được một đồng nào từ nhà họ Triệu chứ. Ai ngờ đứa con gái kia của bà lại là mợ ba nhà họ Hoàng. Phải này tha hồ mà đánh bạc. Tôi cũng không ngờ nó được làm dâu nhà quyền quý. Nhưng mà cũng nhờ kế của ông, nếu không vợ chồng mình cũng đâu moi được số tiền lớn như vậy. Giả vờ đáng thương một chút là được tiền ngay. Mà ông đã xử lý bà già kia chưa? Kẻo bà ta làm hỏng chuyện tốt của mình. Bà yên tâm, tôi đã cho bà ta một số tiền và bảo bà ta đi nơi khác sinh sống, không làm lỡ chuyện này đâu. Mà cũng may, sớm đã lường được chuyện con gái riêng của bà sẽ bám theo. Hóa ra những thứ tận mắt chứng kiến không hoàn toàn là sự thật. Tất cả đều chỉ là một màn dàn xếp của vợ chồng bà ta hòng để moi tiền từ tôi. Vậy mà trước đó tôi còn nghĩ, nếu bà ta thật sự hối hận chuyện năm xưa, tôi lo cho mẹ con bà ta một cuộc sống ổn định. Đúng là nực cười, chỉ vì thiếu thốn tình thương của mẹ mà tôi có nhiều suy nghĩ điên cuồng như vậy, vô ích. Tất cả chỉ là vô ích. Tôi không hận bà ta, nhưng lại giận chính bản thân mình. Bất giác tôi nở một nụ cười nhạt, rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Còn chưa kịp nhấc chân đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau. Cô là ai? Sao lại lén lút ở đây? Giọng nói của hắn ta vừa dứt, bà Tâm cũng chạy ra xem. Bà ta tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi, miệng lắp bắp. Liễu, sao con lại đến đây? Đừng giả vờ nữa, tôi biết cả rồi. Không như con nghĩ đâu, má. Đến bây giờ bà vẫn nghĩ tôi là một con ngốc sao? Tôi vừa quay người bỏ đi, liền bị hai người đàn ông chặn lại. Tôi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn bà Tâm và người đàn ông được cho là chồng của bà ta. Các người muốn gì? Nếu không giao tiền ra, thì ta sẽ tiết lộ tin mày là con hoang cho cả vùng đều biết. Đến lúc đó coi mày có còn là mợ ba, cao cao tự tại nữa không? Chồng bà Tâm cất cao giọng đe dọa, rồi đưa mắt ra hiệu cho hai tên kia nhường đường. Tôi liếc nhìn bọn họ một lượt, sau đó dừng lại trên người bà Tâm, trông thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của bà ta. Tôi chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt rồi nhanh chóng rời đi. Về đến biệt phủ, tôi ngồi trong phòng riêng bình tâm suy nghĩ. Cả đời tôi đã định sẵn sẽ chẳng nhận được tình thương từ người mẹ. Nếu số trời đã như vậy, hà cớ gì tôi phải luyến tiếc những điều hư ảo. Tôi không ngu ngốc đến nỗi dùng tiền để bịt miệng vợ chồng bà ta. Có lần một chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần khác. Huống hồ, giấy mãi mãi không thể gói được lửa. Đợi cậu ba trở về, tôi lập tức đem số tiền trả lại cho cậu. Thoạt đầu cậu rất ngạc nhiên, còn cất giọng trêu chọc tôi. Đàn bà anh cũng nắng mưa thất thường như cô sao? Nhưng ba điều kiện của tôi cô vẫn phải thực hiện. Mà cứ để đó đã, từ từ tôi nghĩ. Tôi biết rồi. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi chuẩn bị quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Một lúc lâu sau, tôi vừa lau mái tóc ướt rũ rượi vừa chậm rãi bước ra. Mùi thơm của thức ăn nhanh chóng xộc vào mũi tôi. Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, tôi hơi nhướng mày nhìn về phía cậu ba. Nghe bé Nụ nói cả chiều nay cô chưa ăn gì. Đừng để người làm cho rằng tôi bỏ đói cô. Đến ăn một chút gì đi. Quả thật từ lúc tôi trở về đã qua giờ cơm chiều, lại mãi suy nghĩ tìm cách để chu toàn mọi việc mà để bụng đói meo. Tôi mỉm cười nhanh chóng ngồi xuống ghế. Trông bộ dạng như mèo gặp mỡ của tôi, cậu ba đột nhiên phì cười. Tôi còn tưởng cô có tâm sự nữa đấy chứ, còn ăn được là tốt rồi. Tôi vừa gắp thức ăn bỏ vào bát, vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu cười khà khà. Một lần lấm lem là đã đủ lắm rồi. Cậu ba cười, tôi cũng cười theo. Bầu không khí cũng vì vậy mà vui vẻ hẳn lên. Sau một đêm trằn trọc vì mất ngủ, tôi đã có quyết định của riêng mình. Tôi không thể để mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng trước khi chuyện làm ăn của nhà tôi được ổn định. Bởi lẽ đó chính là lý do tôi gả vào biệt phủ này. Tôi tuyệt đối không thể để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến tâm huyết cả đời của ông nội, cho dù có là ai đi chăng nữa. Mấy ngày trôi qua, tôi vẫn sinh hoạt như thường lệ, cho đến một hôm. Tôi cùng chị Lài đi chợ về, bắt gặp Thu Hằng trước cửa, cô ta nhìn tôi, cất giọng mỉa mai. Thím ba này, thím với con Hà là chị em ruột, mà hai người khác xa nhau quá. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng thím là con rơi bên ngoài. Nếu tôi là thím, chắc tủi thân dữ lắm nhen. Nói rồi Thu Hằng nhếch mép cười khẩy, chậm rãi lướt ngang mặt tôi. Nghe qua lời nói của cô ta, có lẽ cô ta ít nhiều đã biết đến sự tồn tại của bà Tâm. Nhưng cô ta cũng rất thông minh khi không tố cáo thân phận thật sự của tôi với nhà chồng. Bởi vì nếu thành công thì tốt, mà không thì sẽ bị mọi người chụp cho cái mũ sắc tâm hãm hại người trong nhà. Mà theo gia quy sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hoàng, không thường tiếc. Quả thật không thể không đề phòng hạng người như Thu Hằng. Bất giác tôi có linh cảm. Này mai chuyện tôi không phải chị em ruột với chị Hà sẽ được phanh phui. Nhưng như thế càng tốt, giữ mãi trong lòng một bí mật thật sự rất khó. Nghĩ vậy tôi khẽ lắc đầu, từ từ đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Tôi đang nấu bữa sáng dưới bếp, bé Nụ hớt ha hớt hải chạy đến chỗ tôi, vừa thở hổn hển vừa nắm lấy tay tôi giọng gấp rút. Có chuyện lớn rồi cô ơi, đột nhiên xuất hiện một người đàn bà nói cô là con ruột của bà ta. Cô mau lên nhà trên đi, mọi người đều đang đợi. Tôi sớm đã đoán được bà Tâm sẽ đến đây làm ầm ĩ nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Mím chặt môi, tôi chậm rãi bước lên nhà trên. Dưới đất là một người phụ nữ tay chân bầm tím đang quỳ. Phía trên có đầy đủ mặt người nhà họ Hoàng, gương mặt mỗi người một sắc thái, trong lòng đều có tâm tư và mưu tính riêng. Ánh mắt Thu Hằng vừa hả hê vừa châm biếm. Cậu hai trầm tĩnh bình thản không tỏ rõ tâm tư thế nào. Má chồng tôi thì nổi giận đùng đùng, mặt mày cau có khó chịu. Vừa trông thấy tôi, bà nội chồng tôi liền đảo mắt nhìn về phía tôi, lạnh giọng hỏi: Liễu, chuyện này là sao? Tôi mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống trước mặt mọi người. Thưa nội, thưa ba má, con cũng chỉ vừa biết vào mấy hôm trước. Lúc ấy con vừa vui mừng vừa lo sợ, vì từ trước đến giờ con chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử. Vốn con định thưa chuyện với nội và ba má, nhưng con phát hiện bà Tâm tuy là người sinh ra con, nhưng bà ta lại coi con như một công cụ kiếm tiền. Bà Tâm nhíu mày, đưa tay vị lên bả vai tôi, cất giọng ngắt ngang lời tôi. Liễu, má biết con hận má vì má chưa từng nuôi dạy con ngày nào, nhưng má có nỗi khổ của riêng mình, má... Tôi chậm rãi lắc đầu, cô ép nước mắt tràn ra, gạt tay bà Tâm ra khỏi người nói tiếp. Nếu không phải bà tính kế tôi, có lẽ tôi đã nhận lại bà. Nhưng bà lại đam mê cờ bạc, nhẫn tâm dùng tính mạng của tôi để đe dọa đòi tiền ông nội. Nếu không phải ông nội thương tình, có lẽ tôi đã không thể sống đến tận bây giờ. Bà bỏ tôi đi biệt tam biệt tích mười mấy năm trời, cho đến khi biết tôi được gả vào nhà họ Hoàng và quay về bày mưu moi tiền của tôi. Tuy bà không nuôi dạy tôi ngày nào, nhưng tôi cũng là đứa con bà mang nặng đẻ đau. Sao bà lại nhẫn tâm như vậy? Bà Tâm vừa định lên tiếng phản bác, liền bị cậu ba liếc mắt ngăn lại. Cậu chậm rãi đi đến đỡ tôi đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má tôi. Thoạt đầu tôi có chút ngạc nhiên trước hành động của cậu. Nhưng sau khi bắt gặp cái nháy mắt ra hiệu, tôi liền hiểu ý cậu. Xong cậu ôm lấy eo tôi, quét mắt nhìn một lượt những người trong nhà, rồi dừng lại trước mặt Thu Hằng. Con vợ lớn thì sao, mà con vợ bé lại làm sao? Chẳng phải đàn ông đưa ba bốn bà vợ ư? Có gì phải làm lớn chuyện để tình cảm bất hòa? Má chồng tôi nghe vậy liền đặt mạnh tách trà xuống bàn. Bà ấy nhíu chặt hàng lông mày, tỏ vẻ không hài lòng, cất cao giọng. Cho dù là vậy, nó cũng không được phép giấu giếm mọi người. Má nó không được liệt vào gia phả nhà họ Triệu, sao nó có thể danh chính ngôn thuận trở thành mợ ba nhà này được? Tôi vừa định lên tiếng phản bác liền bị cậu ba lắc đầu ngăn lại. Cậu ung dung ngẩng cao đầu nhìn về phía bà nội và ba má chồng tôi, cất giọng chắc nịch. Chuyện này Liễu đã nói với con. Chính con bảo cô ấy đừng nói với mọi người, chỉ vì không muốn trông thấy cảnh tượng ngày hôm nay. Còn việc cô ấy có danh chính ngôn thuận trở thành vợ lớn của con không, điều đó không quan trọng. Vì cả đời này con chỉ lấy một mình cô ấy. Như vậy vợ lớn hay vợ bé thì cũng là mợ ba nhà này. Má cũng không cần ép con, má hiểu tính con mà. Má chồng tôi đột nhiên im lặng, gương mặt đỏ ké vì giận dữ. Trông thấy tình cảnh trước mắt mỗi lúc càng đi xa, tôi vội vã lên tiếng. Giấu mọi người là con sai, nhưng chuyện này đối với con chẳng khác nào một đả kích. Bản thân mình bị má ruột bỏ rơi, còn nỗi đau nào hơn đâu. Bà nội đưa tay xoa thái dương, cất giọng khoan thai. Thành, con thấy chuyện này giải quyết thế nào? Ba chồng tôi im lặng một lúc lâu, thấy ông khó xử, má nhỏ khẽ nói. Còn Liễu về nhà này đã lâu, mọi người đều hiểu tính tình của nó. Vợ chồng nó lại tình sâu nghĩa nặng, cũng không thể một dao cắt đứt uyên ương. Thôi thì cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Cả tôi và cậu ba đều đưa mắt nhìn về phía ba chồng tôi. Mãi đến khi ông ấy thở dài một tiếng, tôi mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Ông gật gù tán thành ý kiến của má nhỏ. Sao lại chuyện này cho vợ chồng tôi giải quyết? Xong mọi người đều đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại mỗi vợ chồng tôi và bà Tâm. Lúc này tôi gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, chậm rãi cất giọng. Nếu tôi không lầm, mười mấy năm qua bà đã nhận không ít tiền từ ông nội. Tôi nghĩ số tiền đó đủ bà sống sung sướng đến hết đời. Thôi thì bà cạn tình, tôi cạn nghĩa. Bà đi đi, tôi không muốn gặp lại bà. Liễu, lừa con là má sai, mà hứa với con sẽ bỏ cờ bạc. Con có thể cho má xin một ít được không? Má túng quá rồi. Đến cuối cùng, quan trọng nhất đối với bà ta vẫn chỉ là tiền mà thôi. Tôi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt rồi đưa tay sờ vào túi. Vẫn còn một ít tiền, tôi chút hết vào tay bà ta. Nhìn những tờ tiền đông dương trong tay bà Tâm, tôi nén một tiếng thở dài. Bà ta bĩu môi chê số tiền quá ít, nhưng trông thấy bộ dạng kiên quyết của tôi, bà ta ngoe nguẩy đứng dậy rời khỏi biệt phủ nhà họ Hoàng. Trước khi ra cửa, bà ta còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhổ một bãi nước bọt rồi tiếp tục bước. Bóng bà ta còn chưa khuất hẳn, cậu ba lập tức nắm lấy cổ tay tôi dẫn lên phòng. Cậu đóng cửa phòng lại, từ từ ngồi xuống ghế, rót hai tách trà nóng. Lúc này cậu mới lên tiếng hỏi tôi. Cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện gì rồi chứ? Tôi khom lưng, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, xoay xoay tách trà trong tay. Tôi từ tốn thuật lại cho cậu nghe tất cả mọi chuyện liên quan đến bà Tâm. Từ lần đầu tiên bắt gặp má chị Hà lén lút đưa tiền cho bà ta ở cửa sau vào trước ngày cưới của tôi, cho đến chuyện những thắc mắc của tôi được chị Hà giải đáp. Nhớ lại buổi trưa hôm trước vô tình bắt gặp chị Hà ở bên ngoài đình cạnh bờ sông. Trông thấy tôi, chị vẫy tay bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Lúc ấy chị ta nhìn trước nhìn sau có vẻ rất thận trọng. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh bọn tôi không có ai, chị ta mới nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi chậm rãi cất giọng nói. Chuyện má ruột của mày ta vừa nghe má nói qua. Thật ra, lúc mày 10 tuổi ta đã biết mày là con riêng của ba rồi. Nghe xong tôi tròn mắt nhìn chị Hà. Chị ta đã sớm biết tôi không phải là con ruột của má. Thảo nào từ trước đến giờ chị ta vẫn luôn xem tôi là cái gai trong mắt. Sự thật về bản thân tôi, mọi người đều biết, chỉ một mình tôi là không biết. Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, chị Hà dịu giọng nói tiếp. Lần đó tao trốn trong tủ quần áo của má, vô tình nghe được ba má cãi nhau về chuyện của má con mày. Lúc ấy còn nhỏ, nên tao nghĩ vì má con mày mà má tao phải chịu khổ nên tao rất hận mày. Canh lúc mày không để ý, tao đã đẩy ngã mày xuống ao sen. Những năm qua lại không ngừng gây chuyện với mày, Đến bây giờ, tao vì thương, vì con mà phải cam lòng làm vợ bé. Thật sự đã hiểu được cảm giác của mày rồi. Liễu, xin lỗi mày. Tôi nghe vậy liền cất giọng hỏi tiếp. Chuyện năm đó là sao hả chị? Ừ, chuyện cũng qua lâu rồi, từ từ để tao nhớ coi. Chị Hà ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi à một tiếng. Chị ta bắt đầu thuật lại tường tận cuộc cãi vã của ba má. Từng lời nói của chị khiến tôi dần như hóa đá. Thì ra những lời bà Tâm nói hoàn toàn là bịa đặt. Lúc tôi sinh ra, vì ba má kiên quyết nhận con, không nhận mẹ, bà Tâm không nỡ buông bỏ miếng mồi béo bở, lập tức dùng tính mạng của tôi uy hiếp ông nội. Nếu bà ta không có một danh phận, bà ta sẽ ôm tôi cùng chết. Ông nội vì thương tôi nên nhượng bộ một phần, đồng ý chu cấp tiền hàng tháng cho bà ta. Nhưng bà ta không thể ở lại nhà họ Triệu. Còn về phần tôi sẽ được nuôi dưới danh nghĩa của má và thân phận của tôi sẽ mãi mãi là một bí mật. Vì số tiền đủ lớn để thỏa mãn bà Tâm, nên bà ta đã thề độc, sống để bụng chết mang theo, rồi ung dung mang số tiền đi. Cho đến năm tôi 10 tuổi, chính là năm nhà họ Triệu làm ăn thất thoát, nhưng bà Tâm lại cờ bạc thiếu một khoản nợ lớn. Bà ta đến nhà đòi tiền, nhưng má chị Hà kiên quyết không đưa thêm. Sau đó bà ta làm ầm ĩ, náo loạn một phen, đòi mang tôi đi bán cho nhà giàu để có tiền trả nợ. Cuối cùng ông nội đành nhượng bộ thêm một lần, đứng ra trả dứt điểm số nợ của bà ta, đồng thời lên tiếng răn đe. Nếu một ngày nào đó bà ta còn dám đến nhà họ Triệu làm loạn, thì ngày đó năm sau sẽ là đám giỗ của bà ta. Chính vì thế những năm sau đó, bà ta rất yên phận với số tiền được chu cấp. Có lẽ sau khi tôi gả đến nhà họ Hoàng, má chị Hà không đồng ý chu cấp tiền cho bà Tâm, nên bà ta tìm đến tôi. Đúng là nực cười. Đối với bà ta, tôi chẳng khác nào là một công cụ kiếm tiền cả. Bà ta nào có xem tôi là con gái đâu. Tôi kể đến đó, cúi đầu nén một tiếng thở dài. Cậu bà thấy vậy, đưa tay cầm ấm trà châm thêm nước vào tách trà của tôi, nói khẽ. Uống chút trà đi, rồi nói tiếp. Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu nhàn nhã, tựa lưng người vào lưng ghế, đáp gọn hai từ không biết. Bất giác, tôi đưa mắt quan sát cậu thật kỹ. Sự ưu tư trong khóe mắt cậu vẫn chưa vơi đi một chút nào. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt cậu, không hiểu sao tôi lại chột dạ cầm tách trà lên tu một hơi. Bỗng bên tai chuyển đến một thanh âm trầm ấm quen thuộc. Tôi cũng như cô, từ nhỏ đã khát khao có được tình yêu thương của má. Rất muốn được má yêu thương và dạy dỗ những điều hay lẽ phải. Có lẽ chính vì thế mà không kiềm được lòng muốn bảo vệ cô. Chẳng phải má rất thương cậu đấy sao? Luôn ra sức bảo vệ và chiều chuộng cậu, nếu không cậu cũng chẳng hoang đường như vậy. Cậu nhìn tôi tặc lưỡi, khẽ lắc đầu chán nản, nói tiếp. Nếu tôi nói tôi trở thành kẻ ăn chơi phóng túng là điều má muốn thì cô có tin không? Nghe có vẻ hoang đường lắm đúng không? Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Người làm cha làm mẹ chẳng phải luôn mong muốn con cái mình thành tài đỗ đạt ư? Nhưng má chồng tôi, sao bà ấy lại như vậy? Có lẽ cậu nhìn ra được sự hiếu kỳ trong ánh mắt tôi. Khóe môi cậu cong lên cười. Vì không muốn tôi tranh tài sản với Hai Đăng. Tài sản, lại là vì những đồng tiền vô tri vô giác mà không ngừng mưu tính lẫn nhau. Nhưng tôi thật sự không hiểu cả hai đều là con của bà ấy. Vì sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Chẳng lẽ vì một người là trưởng, một người là thứ ư? Cậu nén một tiếng thở dài rồi nói tiếp. Lúc nhỏ, tư chất của tôi vốn thông minh hơn Hai Đăng. Nhưng má chỉ khen mỗi anh ta. Khi ấy tôi còn nghĩ ra mình chưa đủ giỏi. Nhưng không phải vậy. Má không muốn tôi chiếm mất hào quang của anh ta mà thôi. Má dạy anh ta những điều tốt, nhưng lại luôn bảo tôi cứ chơi đi. Nếu không phải tâm tôi tịnh, có lẽ tôi sớm đã va vào con đường nghiện ngập. Khi tôi lớn lên, có lần tôi hùn vốn làm ăn với mấy người bạn, chính má là người đứng sau âm thầm phá hoại chúng tôi. Không chỉ một, mà rất nhiều lần sau đó nữa. Ngoài mặt thì má bảo không muốn tôi cực nhọc, nhưng trong lòng tôi biết, má chỉ đang dọn đường cho Hai Đăng. Sau lần đó, giữa tôi và má bỗng hình thành một vách ngăn vô hình, chỉ vì gia sản mà gia đình bất hòa. Vì vậy, ngoài mặt cậu tỏ ra ăn chơi nhưng lại âm thầm liên kết làm ăn với cậu Phong sao? Cậu ba không do dự, lập tức gật đầu thừa nhận. Tôi nhìn cậu một lúc lâu, dường như cậu không hề xấu như tôi nghĩ. Mọi thứ đều bị ép buộc mà ra. Cậu là người có chí hướng nhưng lại không thể đường hoàng như bao người. E là trong lòng cậu rất khó chịu. Nghe cậu bảo, chuyện làm ăn của cậu dạo gần đây tiến triển rất tốt. Thảo nào cậu lại dám hùng hổ trước mặt má chồng tôi như vậy. Cậu còn bảo nhanh thôi, cậu sẽ đủ sức chống lại má chồng tôi. Tuyệt đối không để bà ấy uy hiếp đến công việc của cậu nữa. Tuy cậu không muốn tranh giành tài sản với bất cứ ai, nhưng cậu cũng không muốn người khác vì lợi ích riêng mà hủy hoại tâm huyết của cậu. Qua ngày hôm nay, cái nhìn của tôi về cậu dường như thay đổi hẳn. Chính tôi cũng không nhận ra cậu đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Bất giác trong đầu tôi nảy ra một vài mong ước về một cuộc sống mỹ mãn trong căn nhà này. Các bạn thân mến, vậy là các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Bộ truyện này sẽ được lên sóng đều đặn trên kênh MC Thanh Mai để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.